Ảo ảnh chợt lóe, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4 đè bẹp, cảnh 2, khung hình 2, lần thứ 19, cô muốn biết cuộc sống trước kia của tôi ư? Tu âm trực tiếp tại hiện trường, tiếng nói của Hướng Tiểu Viên trong trẻo rõ ràng, không lớn nhưng đủ sức xuyên thấu, nghe đặc biệt thoải mái. Giọng của cô lãnh đạm, khẽ cười không phát ra tiếng, khóe miệng chỉ nhếch nhẹ. Vậy cô biết trước kia tôi ở nơi nào không? Đôi mắt nhìn thẳng vào Châu Nhất Nhụy ở phía đối diện. Cũng không biết bị làm sao, Châu Nhất Nhụy vừa bị cô nhìn như vậy liền co rúm lại mà không nhận ra. Ở nơi nào? Tôi từng ở qua mấy cái viện mồ côi. Ánh mắt Hướng Tiểu Viên lặng đi một chút, dường như vô số hồi ức trước kia đang xẹt qua trước mắt. Rồi đôi mắt cô chuyển trở lại, tựa như chớp mắt ngăn chờ dòng chảy hồi ức quay về, tầm mắt đảo một vòng trong phòng. Chỗ đó có thể nói là hoàn toàn không giống nơi này. Cô lại mím môi, nhưng người tới trước một chút, nửa khiêu khích nửa xúi giục. Cô thật sự muốn biết sao? Châu Nhất Nhụy nuốt ực nước miếng. Chị nói thử xem. Hướng Tiểu Viên ngồi thẳng lại, đôi mắt nhìn vào cô ta. Cô cầm lấy ấm trà trong tầm tay, rót ra tách, tiếng nước vang lên róc rách. Đây là một bộ ấm cùng tách trắng kiểu Anh, động tác của cô tùy tiện, không giống như cô chủ lớn sống trong nhung lụa. Cô vốn dĩ chẳng được giáo dục bao nhiêu, cuộc sống cũng không được tinh tế. Cái tách đặt xuống phát ra tiếng vang, khiến ấm trà và cái bàn rung rinh. Mọi người trên phim trường dù trong hay ngoài cảnh quay đều chú ý dõi theo cô, ngừng ăn uống. Cô uống một hớp, chép miệng vô vị, cười lạnh một tiếng, thả tách trà xuống, cái bàn lại rung rung lần nữa. Châu Nhất Nhụy từ kinh ngạc đến bất an, đối phương quá tự nhiên, một chút dấu vết diễn cũng không có. Phảng phất như Hướng Tiểu Viên chính là người như vậy, thói quen sinh hoạt vô cùng chân thật. Cô gái này, hoàn toàn đem chính mình biến thành cô chị trong kịch bản rồi. Dạng con nít nào mới vô viện mồ côi hử, đa số toàn những đứa không khỏe mạnh, mắc hội chứng đau à. Hướng Tiểu Viên đột nhiên trợn mắt trắng dã, le lưỡi chảy nước miếng. Con nít bại liệt tiểu năng trí tuệ thường xuyên sẽ cười quái dị vô duyên vô cớ. Cô nhìn Châu Nhất Nhụy, khô khốc mà phát ra vài tiếng cười quỷ dị. Còn có tàn tật toàn mấy đứa không khỏe mạnh, con trai con gái đều có. Cả loại khỏe mạnh, đi lạc không ai nhận lãnh như tôi. Giọng của cô điềm nhiên như không, khóe miệng càng vểnh cao. Mỗi một viện mồ côi đều na ná như nhau, cũng có bao nhiêu đó người như vậy, tôi ở trong một phòng có hơn 20 đứa, bình thường chỉ có hai bà cô trông coi. Ban ngày cửa luôn khóa chặt, bọn tôi chỉ có thể ở trong phòng, chẳng thấy ánh mặt trời. Tôi nhàm chán cực kỳ, muốn được ra ngoài, thế là tôi liền la to, cô ơi, dì ơi, con muốn ra ngoài chơi. Chẳng có một ai, nhìn ra ngoài cửa toàn một màu đen thăm thẳm, chỉ có tiếng vang của tôi vọng lại. Mấy đứa bại não đang cười, còn có đứa khóc, lại có đứa ị phân xì nước tiểu, không ai xử lý, thối muốn chết. Cô nhăn mũi chán ghét, nhìn chằm chằm cô ta một cách tăm tối. Tôi lại kêu, dì ơi, cô ơi, mau tới đây đi ạ, không có người tới, mà cái hành lang kia, mãi đen thăm thẳm. Giọng của cô càng lúc càng phai nhạt, tới ba chữ sau cùng đen thăm thẳm đã không còn nghe thấy được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Châu Nhất Nhụy bỗng hiện lên một hình ảnh, hành lang đen thui đến mức không nhìn rõ điểm cuối, có một đôi tay nhỏ níu lấy cửa chống trộm, kêu lớn tiếng cũng không ai nghe thấy. Trong phòng còn văng vẳng tiếng người cười cùng kẻ khóc, mũi phảng phất còn có thể ngửi được mùi thối đến nôn mửa, nếu phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Loại cảm giác bất lực bị cô lập này ập vào mặt làm Châu Nhất Nhụy đang ngồi đối diện cô trợn mắt há mồm, cảm thấy toàn thân nổi da gà như muốn nổ tung đến nơi, cứ ngơ ngác mà nhìn đối phương, miệng khẽ há, trong đầu trống rỗng trắng xóa. Nhìn trên màn hình theo dõi, đây là một cảnh quay gần cộng với miêu tả chi tiết toàn bộ khuôn mặt. Hướng Tiểu Viên cong khóe miệng lên như cười, nhưng nét mặt lại đông cứng, trong mắt không có chút ý cười nào, tản mát tương phản, chẳng có tiêu điểm. Thật rõ ràng, cô đã chìm trong ký ức rồi. Hướng Tiểu Viên lớn lên có lông mày đặc biệt đẹp, vừa đen mịn lại mảnh khảnh, xương cung mày cao, đôi mắt trong trẻo sáng ngời. Nếu vui sướng, thì đó chính là nụ cười tỏa sáng muôn phương nhất. Nếu đau buồn, nơi kia sẽ có thể làm người ta đồng cảm tức thì. Lúc này cô tựa như đang cười nhưng lại chẳng cười, tựa khóc lại chẳng khóc, chậm rãi cúi lại gần. Cô còn muốn tiếp tục nghe sao? Được nha, em gái. Châu Nhất Nhụy cảm thấy tóc gáy cô ta dựng hết lên rồi, toàn thân tê dại, ngồi không yên, hoảng loạn mà đáp lại. À, cô ta hốt hoảng tháo chảy. Ánh mắt Hướng Tiểu Viên chằm chằm nhìn theo, ý cười nơi khóe miệng dần dần vụt tắt, biến mất, trở nên thâm trầm như ánh mắt của cô. Một lần nữa cô rót tách trà, chậm rãi uống hết. Đến đây, màn biểu diễn hoàn thành, khép lại một cách hoàn mỹ. Diễn xuất có khi thật huyền bí diệu kỳ, là chuyện mỗi người một ý, nhưng có khi, đổi ngược lại, biểu diễn tốt là vừa xem hiểu ngay. Chậc, Thái Quyền cười trộm, à há, dọa đến nữ chính chạy mất. Vĩ Gia Bảo xem đến sừng sốt, mãi tới sau khi Trần Vân Tú hô. Cắt tốt lắm, anh ta mới có phản ứng lại, cũng hô to một chữ. Hay, đi đầu vỗ tay, nhân viên công tác của đoàn phim cũng mới phản ứng lại, vỗ tay theo đạo diễn, còn có người hoan hô, có người suýt chút nữa là rơi nước mắt, cuối cùng cũng hoàn thành một cảnh quay. Thật không dễ dàng mà, rốt cuộc cũng có một cảnh chỉ một khung hình là quay xong. Lần biểu diễn này hoàn toàn là kiểu đè bẹp, bỏ xa nữ chính mấy con phố. Châu Nhất Ngụy nghe người chung quanh ca tụng và khen ngợi Hướng Tiểu Viên, tươi cười vô cùng mất tự nhiên. Đương sự là người rõ ràng nhất rằng đã bị cô hoàn toàn đè bẹp triệt để đến cỡ nào. Phản ứng của cô ta hoàn toàn sai lầm rối loạn, là dưới áp lực nặng nề của đối phương mà phát ra. Cô ta phát hiện Hướng Tiểu Viên thoát vai thật nhanh, đạo diễn vừa kêu cắt cô liền đứng dậy, hơi cúi mình với những nhân viên đang vỗ tay chung quanh, nói cảm ơn, thoải mái phóng khoáng, xem ra còn thẳng thắn đến cây ngay chẳng sợ chết đứng. Cô ta nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Vĩ Gia Bảo nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Viên, nhìn đến Trần Vân Tú lộ ra một chút tươi cười hiếm thấy. Cô ta không ngốc, chỉ một đoạn vừa nãy kia nếu lên phim, người xem chắc chắn sẽ đồng tình với nhân vật cô chị này, khiến cho nhân vật nữ chính của cô ta càng ngày càng bạch liên hoa. Ngây thơ vô số tội, giờ đây cô ta cảm thấy nhân vật nữ phụ này có không gian biểu diễn lớn hơn so với nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tiểu Viên uống xong tách trà kia, đứng lên, cảm ơn nhóm người xem, nhiệm vụ quay phim của cô hôm nay đã hoàn thành, xoay người rời khỏi, Thái Quyền đuổi kịp cô. Ha ha, quá cừ rồi, bé Viên ơi em diễn tốt quá đi. À, Tiểu Viên đáp vài tiếng, vừa đi khỏi đám người, cô ngay lập tức chạy vù đi. Ủa, Thái Quyền nghi hoặc mà phát ra tiếng, nhìn đến phương hướng mà cô chạy tới, lập tức rõ ràng. Nhà vệ sinh công cộng dựng tạm bên ngoài biệt thự chia ra nam nữ. Tiểu Viên nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân, chỗ miệng vòi chảy ra nước trong trẻo mát mẻ, cô rửa rửa tay, cúi đầu vỗ nước vào mặt mấy cái, lau qua loa. Thoải mái hơn rồi, nghẹn chết em rồi, cô nói, vung vẩy tay, bọt nước bắn tung tóe. Trên người đang mặc trang phục diễn, không thể chùi tay vào. Cô lại vung vẩy phất tay, động tác nhẹ nhõm vui sướng. Đây, Thái Quyền móc ra khăn giấy từ trong túi. Tiểu Viên từ chối, không cần đâu, xíu nữa là khô rồi. Thái Quyền không vui, lau mặt đi, chú ý hình tượng một chút, anh ấy dứt khoát tự mình cầm khăn giấy lau cho cô. Tiểu Viên càng tê cười, anh còn chưa khen em diễn tốt đâu đó, anh vừa rồi có nói, em giỏi, em siêu, em là cừ nhất, trời đã tối đen rồi, có một ngọn đèn huỳnh quang thô sơ giản đơn trên đầu, ánh đèn khiến không ít thiêu thân nhỏ màu đen tụ tập. Thời tiết nóng chưa tản đi, mặt đất còn hơi hầm hập, một cơn gió đêm hè khẽ phất qua. Tiểu Viên lại cười, giương tay lên. Đóng phim thật vui nha. Hoa, lúc nói lời thoại thật bao ghiền. Cơn gió vén mái tóc đen của cô ra phía sau, lộ ra một khuôn mặt tinh khiết như ngọc, mấy lọn tóc nhỏ bên má cùng thái dương hơi hơi ẩm ướt, mang theo vài phần trẻ con. Biên kịch này viết lời thoại thật là hay, em liền thuộc kỹ rất nhanh, lúc nói cũng thật trôi chảy. Thái Quyền lại móc ra bông tẩy trang, nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm còn sót lại sau khi nước xối qua. Một đoạn lời kịch dài như vậy, em lại thu âm trực tiếp tại hiện trường, còn không vấp chỗ nào, rất tuyệt. Ôi, em quả thật rất thích loại cảm giác đóng phim này. Nơi mí mắt của cô còn sót lại vết phấn mắt bị nhòe, đôi mắt cô lấp lánh khi nói đến việc đóng phim, ngẩng đầu, lông mi khẽ chớp, ánh sáng trong đôi mắt lóe sáng như thiên thạch từ trên trời đáp xuống. Mấy năm trước Hướng Chi Thạch thành lập phòng làm việc mời Thái Quyền làm người đại diện của Tiểu Viên. Nói thực ra Thái Quyền ở trong cái giới này cũng được 6 năm, đã từng ở Bắc Nghị dẫn dắt vài ngôi sao có danh tiếng, sau lại bởi vì lý do cá nhân mà không ở lại đó được nữa. Anh ấy vốn dĩ muốn về quê tìm công việc khác, nếu không phải trước đây từng nợ ơn nghĩa Hướng Chi Thạch thì anh ấy sẽ không dẫn dắt người mới, đặc biệt là người rất có tính khí, rất cá tính của người mới. Anh ấy đã xem bộ phim điện ảnh của Hướng Tiểu Viên, thấy được nhiệt tình trong diễn xuất của cô, mới ở lại thử xem một chút. Một khi ở lại liền đi không được, xa chân lên trúng thuyền giặc rồi. Nói là người đại diện, kỳ thực còn phải kiêm chức trợ lý sinh hoạt, trợ lý nghiệp vụ, chuyên viên trang điểm, chuyên viên tạo hình, vân vân. Cũng hên là tính khí mà Hướng Tiểu Viên sở hữu chỉ bộc lộ trong chuyện đóng phim, trong đời sống hàng ngày rất dễ ở chung, rất nghe lời. Dần dần cũng có cảm tình, lại càng đi không được. Tính cách của Tiểu Viên kỳ thật rất cô độc, thành tích tốt lại kiêu ngạo. Lúc còn đi học không quen ai. Tốt nghiệp rồi thì đóng chẳng mấy phim, càng không có bạn bè chung ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt người ngoài, cô toàn là lạnh nhạt cao ngạo, rất có cảm giác xa cách với người khác. cũng chỉ có ở trước mặt anh ấy và anh Chi Thạch mới có tính trẻ con, một bộ mặt của bé gái nhỏ, ríu rít chia sẻ chuyện vui vẻ với họ. Trong lòng Thái Quyền mềm đi, em thích thì chúng ta hãy làm thật tốt, hôm nay em làm tốt lắm. Có đói bụng không, anh thấy bên kia đoàn phim phát cơm rồi, để anh đi lấy hai phần. Được, em cũng quay xong rồi, chúng ta về phòng ăn đi. Ừ được, để anh lấy nước nóng, cầm chai sữa bò cho em sáng mai còn uống. Hai người trở về phòng, Tiểu Viên thay trang phục diễn ra xong, mặc lên áo thun chữ T ngắn màu đen cùng quần short jean màu xanh, tóc tùy ý búi củ tỏi, ngồi xếp bằng ở trên tatami cùng Thái Quyền ăn chè đậu xanh ướp đá lạnh. Vừa rồi nghe nói bên kia buổi tối còn phải quay phim, bởi vì nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành. Thái Quyền vừa nói vừa tách đôi đũa dùng một lần. Mấy hộp cơm được bày ra trước mặt anh ấy, một hộp cơm, còn Tiểu Viên thì một hộp gồm 3 phần đồ ăn, là sườn xào chua ngọt kiểu Quảng Đông, trong đó có thơm vàng cùng cà chua đỏ, cá kho cà tím, và bí đao xanh xào. Sườn xào chua ngọt kiểu Quảng Đông, cá kho cà tím, chấm, bí đao xanh xào, ngày diễn đêm quay thật thử thách tinh thần và thể lực của diễn viên. Nữ chính của chúng ta không biết có ổn hay không đây. Thái Quyền tháo mắt kính, anh ấy cận thị nặng, gỡ kính ra liền nhìn không rõ lắm, chiếc đũa không gắp chuẩn, trượt mất cục sườn. Ha ha, anh nói xem, bình hoa kia sao? Tiểu Viên hừ lạnh một tiếng, gắp một cục sườn tới thay anh ấy. Khụ khụ, lời này chúng ta lén nói với nhau là được, ở phim trường trăm ngàn lần không thể nói ra. Thái Quyền không yên tâm mà dặn dò cô, anh yên tâm, em mới lười đi nói chuyện với loại bình hoa đó, diễn cùng cô ấy là đã đủ lắm rồi. Tiểu Viên cắn đầu đũa dưới, bỗng nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng ngời. Thật muốn thật mau được diễn cùng đàn chị Hà thần ảnh nha. Trong nước có 3 giải thưởng lớn nhất, giải Bạch Mẫu Đơn, giải Kim Hoàng, giải Hoa Đình cùng giải Từ Kinh Hoa của Hong Kong, giải Phi Yến của Đài Loan. 5 giải thưởng lớn này được gắn liền nhau, là những giải thưởng biểu diễn hàng đầu trong giới phim ảnh tiếng Hoa. Hà Thần Ảnh cầm được danh hiệu diễn viên nữ xuất sắc nhất 3 trong 5 giải trên, là người xuất sắc trong lứa diễn viên thanh trung niên. Diễn viên như vậy mới là người mà Tiểu Viên có khát vọng hợp tác, cũng là nguyên nhân cô nhẫn nhịn đến bây giờ. Được rồi, mau ăn. Nếu thuận lợi thì ngày mai có thể diễn chung với đàn chị mà em ngưỡng mộ rồi đó. Đến bây giờ em còn không dám tin là mình có thể hợp tác với chị ấy. Đồng hoa thế mà lại có thể ký được hợp đồng với chị ấy. Tiểu Viên cắn miếng bí đao. Tiền bạc cộng ơn nghĩa thôi, à em có biết đạo diễn Trần cùng ảnh hậu Hà trước kia là một cặp chứ? Thái Quyền từ trước đến nay luôn nắm bắt tin tức nhanh chóng. Ồ, Tiểu Viên không hứng thú lắm với chuyện tám nhảm bên lề. Không phải đã sớm ly hôn rồi sao? Là chồng cũ đầu tiên của chị ấy, mà đó là chuyện đời sống cá nhân của người ta. Chấm, ừ, Thái Quyền cầm đôi đũa càn quét dưới đáy. Anh cảm thấy không? Còn chưa nói xong, hai người cùng một lúc bị tiếng gõ cửa hấp dẫn sự chú ý, mời vào. Thái Quyền hô một tiếng, một nhân viên công tác gõ cửa mà vào. Thật ngại quá, đạo diễn muốn hai người qua đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Tiểu Viên cùng Thái Quyền liếc mắt một cái trao đổi nghi hoặc, hôm nay cảnh diễn của cô chẳng phải quay xong rồi sao? Cách chương.